Tuyệt thế hảo yêu, chương 1, yêu là do yêu mẹ sinh ra. Góc truyện audio.com. Thời tiết rét đậm, sương mù cùng mây đen bao phủ khắp trời. Gió lạnh thấu xương thổi từng đợt. Đã là buổi trưa nhưng bầu trời vẫn đầy hoa tuyết. Đây chính là tỉnh thành đầu tiên hứng chịu trận bão tuyết. Đến tối khắp nơi tràn ngập tuyết trắng. Trên cành cây, nóc nhà đều là một mảnh trắng xóa. Buổi tối vốn nên náo động nhưng lúc này lại có vẻ lạnh lẽo hiu quạnh. Trên đường bóng người qua lại thưa thớt, trời lạnh như thế ai mà muốn bước ra khỏi cửa. Ngẫu nhiên trên đường có người thì cũng có mình, quần áo dày cộm phủ kín thân thể, một vài người choàng khăn kín cổ, đội mũ len, cả người trùm kín quần áo để chống chọi lại với cái lạnh thấu xương. Đây là một tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, kinh tế coi như phát đạt. Nhân khẩu cũng gọi là đông đúc, nguồn nước dồi dào quanh năm. Khuyết điểm duy nhất chính là bão tuyết quá lớn, nhất là mùa đông, thời điểm tuyết rơi luôn kèm theo gió lạnh thấu xương. Không thể nghi ngờ đây là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Người trên đường đều bước đi rất nhanh, hy vọng sớm có thể đến nơi cần đến để tránh bị gió lạnh thổi trúng. Lúc này một người trẻ tuổi mặc áo lông xanh, vóc người hơi mập đi một mình trong gió tuyết, cước bộ rất nhanh, hắn tựa hồ cũng muốn sớm về nhà, nhưng không ai biết, hắn kỳ thực cũng không lạnh, cho dù không mặc áo lông, hắn cũng không vì gió tuyết mà cảm thấy lạnh, đó là vì hắn đã quá quen với cái thời tiết này rồi. Lý Vân đột nhiên, trong gió lạnh truyền đến một thanh âm ôn nhu, người trẻ tuổi mặc áo lông vô ý thức dừng bước, hơi quay đầu lại, không sai. Người thanh niên này chính là Lý Vân, là sinh viên đại học năm thứ tư. Trong gió đêm, một cô gái vóc dáng cao gầy trên người khoác áo lông hồng chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Cô gái tuy mặc rất nhiều quần áo nhưng cũng không ảnh hưởng đến vóc người mỹ miều của nàng. Trong ánh vàng từ cây đèn đường, khuôn mặt nàng hiện ra, đó là một khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp. Lý Vân ngầm cười khổ. Chính mình đã cố ý rời tiệc sớm nhưng vẫn không thể tránh thoát được ánh mắt của nàng. Hôm nay lớp Lý Vân có tổ chức ăn liên hoan, chẳng qua hắn cảm thấy quá tẻ nhạt nên đã về sớm giữa chừng. Không nghĩ tới lại bị lớp trưởng Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn thấy. Đợi đến khi cô gái đến gần, Lý Vân đã nhận thấy trên khuôn mặt nàng nổi lên một tia tức giận. Vẻ mặt tựa hồ có chút không vui, lớp trưởng đại nhân. Có chuyện gì sao? Nhâm Hiểu Nguyệt là một cô gái giàu lòng nhiệt huyết cùng lương thiện. Làm bạn học đã gần 4 năm, trong trí nhớ của Lý Vân, nàng luôn luôn vui vẻ quan tâm giúp đỡ người khác. Hôm nay, hắn chính là đối tượng được lớp trưởng quan tâm. Nguyên nhân quan tâm cũng rất đơn giản. Trước đó vài ngày Lý Vân có đánh nhau trong trường học. Sau đó bị trường học xử phạt, khoảng cách đến tốt nghiệp cũng không còn nhiều lắm. Nhâm Hiểu Nguyệt sợ trong lòng Lý Vân có áp lực, dù sao sau này đi tìm việc làm mà trong hồ sơ có vết bẩn thì cũng khó trúng tuyển. Lý Vân, có phải cậu vẫn còn đang lo lắng về sự tình xử phạt trên khuôn mặt trắng như tuyết của Nhâm Hiểu Nguyệt có hai má lúm đồng tiền xinh đẹp? Đôi mắt to hiện lên vẻ hồn nhiên khả ái, cộng thêm bộ tóc ngắn càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Thanh thuần cùng quyến rũ chính là dùng để miêu tả về nàng. Đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, tớ làm tâm lý cho cậu. Nhâm Hiểu Nguyệt không khỏi phân trần, sau đó lôi kéo Lý Vân đi tới quán cà phê trước mặt ngồi một chút. Nhâm Hiểu Nguyệt trong trường đại học chính là thuộc về tuýp người học giỏi đa tài. Khuôn mặt, vóc người, tính tình các phương diện đều xuất chúng, là nhân vật cấp hoa hậu giảng đường. Nếu là những bạn học nam bình thường mà được Nhâm Hiểu Nguyệt mời, chắc chắn là sướng muốn chết. Lý Vân cũng là một người đàn ông, hắn cũng rất yêu thích các cô gái xinh đẹp. Thế nhưng hắn biết, lớp trưởng rất nhiệt tình, nếu một ngày nào đó bị nàng quấn lấy sẽ rất khó thoát thân. Lý Vân không thích phiền phức, cho nên hắn không có ý định đi uống cà phê cùng nàng. Còn nói về cái vụ xử phạt của trường học kia hắn thực không để ý, về phần tìm việc làm. Tự nhiên sẽ có người vì hắn ra tay, bằng vào sự quen biết đã lâu của hắn với lão hòa thượng Chí Hoàng. Vì hắn mà tìm một công việc cũng không phải là việc gì khó. Đó là lý do hắn thấy, sự nhiệt tình cùng quan tâm của Nhâm Hiểu Nguyệt hoàn toàn là dư thừa, Lý Vân. Cậu là một đại nam nhân sẽ không đến mức mất tinh thần như vậy chứ. Cậu nếu như vậy, tớ sẽ khinh thường cậu. Nhâm Hiểu Nguyệt bĩu môi miệng lẩm bẩm nói. Nhìn thái độ Nhâm Hiểu Nguyệt kiên quyết như thế, Lý Vân giờ khóc giờ cười. Hắn ngượng ngùng cười, nói, lớp trưởng đại nhân, tớ không sao thật mà sự tình xử phạt đó nếu cậu không nhắc có lẽ tớ quên mất rồi. Tớ đang có chút việc riêng cần phải xử lý, cho nên mới rời tiệc sớm cậu cứ trở về đi nghe được Lý Vân cự tuyệt. Trên mặt Nhâm Hiểu Nguyệt lộ ra vẻ thất vọng, Lý Vân. Cậu làm cho tớ quá thất vọng, một chút đả kích nho nhỏ như vậy mà cậu đã không chịu được, tớ biết cậu là cô nhi. Cũng biết cậu phải tự mình nuôi sống bản thân, thế nhưng cậu vì sao không thể chấp nhận sự trợ giúp của tớ? Tớ biết cậu có lòng tự trọng rất lớn, thế nhưng cậu phải biết rằng, chúng ta là bạn học trong lúc như này nên giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại cậu gặp khó khăn, tớ lại có thể giúp cậu, cậu vì sao phải cự tuyệt làm gì? Lý Vân, tự tôn quá mức chính là tự ti, cậu không phải loại người như vậy chứ? Nghe Nhâm Hiểu Nguyệt nói, Lý Vân giờ khóc giờ cười, dừng một chút, đưa tay gãi đầu, nghiêm mặt cười, lớp trưởng, nếu như bạn đồng ý nói chuyện tình tứ với tớ, tớ rất nguyện ý theo cậu đi uống cà phê, nếu như cậu định giáo dục tư tưởng với tớ, vậy xin lỗi tớ không thể đi cùng rồi. Lời này vừa nói ra, Nhâm Hiểu Nguyệt nhất thời trừng to mắt nhìn Lý Vân, khẽ gắt nói, ở trước mặt tớ dám đùa giỡn. Thật là lưu manh hừ, bản tiểu thư hiện tại không hề có ý định nói chuyện tình tứ nói đến đây. Khuôn mặt Nhâm Hiểu Nguyệt hơi đỏ lên, đã như vậy. Lớp trưởng, mời bạn trở về đi, tớ cũng phải về nhà. Lý Vân kỳ thực chính là cố ý cợt nhà, bỏ đi ý định giúp đỡ của Nhâm Hiểu Nguyệt đối với hắn. Theo tình huống bây giờ mà xem xét, làm vậy là tốt nhất. Nhâm Hiểu Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Vân. Nhỏ giọng hỏi, Lý Vân, nghe nói bạn thuê phòng trọ ở ngay khu phía trước, tớ có thể đi xem không? Bình thường mà nói, sinh viên không được phép ra ngoài trường thuê phòng trọ. Tuy nhiên, trên có chính sách, thì dưới có đối sách, ra ngoài trường thuê phòng trọ hiện cũng đang là một xu thế. Sinh viên ra ngoài thuê phòng thì có vô vàn nguyên nhân. Người là vì có tình nhân, kẻ lại vì muốn tiết kiệm tiền bạc. Một số khác là để học tập, còn Lý Vân ra ngoài thuê phòng là để tiện việc buôn bán. Hắn vốn là một đứa cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, từ trước đến giờ đều là chính phủ giúp đỡ hắn đến trường. Từ sau khi lên đại học, hắn kết bạn với Lão Hòa Thượng, làm thay đổi cuộc đời hắn, sau đó được Lão Hòa Thượng giới thiệu, hắn bắt đầu làm việc ngoài giờ, tự nuôi sống bản thân. Tiền thuê phòng không phải là lỗi lo của hắn, nghe Nhâm Hiểu Nguyệt nói dự định đi vào phòng khu trọ của mình. Lý Vân mặt lộ vẻ khó xử, khu mình trọ, thực sự không phù hợp để tham quan, người nơi đây đủ loại thành phần làm việc mờ ám, sinh viên sống thử, ăn trộm, thậm chí là gái gú cờ bạc đều có, hơn nữa chỗ hắn ở có 4 tầng lầu khoảng 50 hộ. Trong đó có phân nửa chính là làm công việc mua bán thể xác. Một ít cô gái thậm chí còn đem khách hàng mang về phòng trọ làm việc mua bán. Nhất là buổi tối, tiếng thở dốc không ngừng, tất cả mọi người đều phải nghe những âm thanh đó. Tiếng rên rỉ cứ thế vang khắp khu trọ. Lý Vân không muốn Nhâm Hiểu Nguyệt trong sáng, thanh thuần như vậy đi vào đó. Huống hồ, ngày hôm nay hắn có một loại dự cảm. Lão Hòa Thượng hẳn sẽ tìm đến hắn, cho nên không thể đưa nàng đi. Thế nào, không được à? Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn Lý Vân im lặng hồi lâu. Hừ nhẹ một tiếng, nói, cậu không phải cái loại keo kiệt đấy chứ. Tớ rất hào phóng, chẳng qua muộn như vậy, bạn lại là con gái. Tới chỗ mình ở sẽ không tiện. Lý Vân nói, như vậy đi, cuối tuần tớ sẽ đưa bạn đi xem. Đêm nay thì không tiện. Thời gian không còn sớm, về đi có cái gì mà không tiện chứ? Nhâm Hiểu Nguyệt trừng to mắt hỏi, ạc ạc, Lý Vân tưởng dọa được Nhâm Hiểu Nguyệt, một nam một nữ ở gần nhau. Như lửa với rơm, lâu ngày phi phi Lý Vân còn chưa nói tới bén lửa. Nhâm Hiểu Nguyệt khuôn mặt đã hồng rực, nàng khẽ cáu một tiếng, đôi mắt mỹ lệ trừng trừng nhìn Lý Vân, rồi xoay người rời đi. Mới đi hai bước, nàng đã xoay người lại nhắc Lý Vân, nhớ đây, cuối tuần cậu phải đưa tớ đi xem phòng trọ. Quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy Nhâm Hiểu Nguyệt vẫn luôn nghĩ Lý Vân bởi bị vì xử phạt mà buồn chán. Trong lòng vẫn muốn giúp đỡ. Lý Vân cười cười không có nói nữa. Sau khi tách khỏi Nhâm Hiểu Nguyệt, Lý Vân liền đi về phía khu trọ. Ân A A vừa tiến đến cửa sắt lớn, Lý Vân liền nghe được âm thanh ân ái của đôi nam nữ. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn, đồng thời phán đoán chính xác. Âm thanh là từ phòng 205 truyền đến. Chủ phòng này là gái đứng đường. Nàng bình thường sẽ mang khách nhân đến phòng trọ làm việc. Hơn nữa mỗi lần động tĩnh lại cực lớn. Chiếc phòng 205 là dây treo đồ đầy quần áo. Màu sắc rực rỡ, quần lót, toàn đồ mới, có cái trong suốt, tràn ngập kích thích cùng mê hoặc. Lý Vân không có bị mê hoặc, chỉ nhìn qua rồi vội đi lên lầu 3. Đi tới phòng mình, Lý Vân lấy chìa khóa ra, bỗng cửa đột nhiên tự mở. Lý Vân ý thức được gian phòng của mình có người. Quả nhiên, khi hắn vào phòng, hắn thấy một đôi giày tây màu đen. Người đầu chọc nhìn qua khoảng 50 tuổi. Mặt mày hồng hào, da mịn thịt mềm, đầu chọc mặc toàn đồ hiệu. Quần áo là Versace, giày da là Armani, tính quần áo trên người hắn đã khoảng vài vạn đồng. Lý Vân tựa hồ nhận ra đầu chọc, lạnh lùng mà nhìn vài lần. Hắn tức giận nói, lão hòa thượng, ngươi làm thế nào vào được? Lúc đi, ta nhớ đã khóa cửa phòng. Ta hoàn toàn có lý do nói ngươi tự xông vào nhà dân, A-di-đà Phật. Thiện tai, hòa thượng đầu chọc chắp tay trước ngực. Nhẩm Phật hiệu, thí chủ, không nên đối với bần tăng hung ác như vậy. Bần tăng tới tìm cậu, là có chuyện quan trọng. Lý Vân đi vào phòng, đặt mông ngồi ở trên giường, hừ một tiếng nói, lão hòa thượng, từ khi gặp phải ngươi, ta bị ngươi hại không biết bao nhiêu lần, không phải làm hư cửa rồi chứ, hắc hắc, đầu chọc khẽ cười một tiếng, nghiêm mặt nói, cửa phòng là chủ nhà mở, hơn nữa, hắn trả cho ta 100 đồng đoán mệnh ngươi báo cảnh sát đi. Chủ cho thuê nhà sẽ vì ta mà làm chứng, ta là bằng hữu của ngươi. Lý Vân một trận phiền muộn, lập tức hừ nói, ta nói chí hoàng lão hòa thượng. Ngươi không phải luôn luôn tự xưng là chính mình là cái gì đắc đạo cao nhân sao? Vì sao ngươi toàn đi lừa gạt thế? Mỗi lần ngươi qua đây, chủ nhà lại bị lừa gạt đi 100 đồng, mà ngươi lại không xấu hổ, không đỏ mặt. Đầu chọc là hòa thượng của chùa Bạch Mã, tên thật cùng pháp hiệu là chí hoàng, nghe nói là đại biểu nhân dân toàn quốc. Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị, tại thành phố, thậm chí hệ thống tôn giáo trên toàn quốc đều là tính là nhân vật có máu mặt. Bất quá với Lý Vân, hắn không coi tên hòa thượng này ra cái dạng gì. Bị Lý Vân trách móc, lão hòa thượng đầu chọc chí hoàng không hề tức giận, trái lại nói, tiểu tử, ngươi đừng nói nhảm, ta là hòa thượng chùa Bạch Mã, là hòa thượng thật, ta là có bản lĩnh thật sự, như hôm nay chẳng hạn. Ta chỉ điểm chủ nhà mấy công việc, mùa này rét đậm, trời có chút khô hanh nên ta hảo tâm chỉ điểm chủ nhà tiêu trừ vài chỗ dễ có tai họa ngầm. Dễ phát hỏa, hừ, Lý Vân khinh thường nói, đó mà là bản lĩnh. Ngày hôm qua cục phòng cháy chữa cháy chẳng phải đã thông báo sao, đúng vậy à, Chí Hoàng cười nói. Cục phòng cháy chữa cháy quả nhiên đã nói, hỏa hoạn, tai họa ngầm cũng đều đã nói. Có thể là chủ nhà thờ ơ không để ý, hôm nay ta nhắc nhở hắn. Hắn sẽ tin, sẽ phòng ngừa, như vậy tai họa ngầm sẽ không còn. Đây chính là bản lĩnh. 100 này ta xứng đáng được nhận a, không nói với cậu những chuyện nhỏ nhặt này. Ngày hôm nay ta tới tìm cậu, thật ra là có chuyện quan trọng. Ta tới hỏi cậu, thêm nửa năm nữa là cậu tốt nghiệp. Tốt nghiệp đại học xong cậu định như thế nào, không thể nào. Lý Vân tức giận mà hừ một tiếng, lập tức trong lòng căng thẳng, hỏi, lão hòa thượng, ngươi không phải dự định để cho ta đi theo ngươi đến chùa Bạch Mã niệm kinh đấy chứ? Ta còn lâu mới chịu nhá ngươi còn không biết điều. Chí Hoàng hạ giọng nói, tiểu tử ngươi là yêu. Chùa Bạch Mã năm đó có văn thù Bồ Tát độ kiếp thành Phật. tiên khí trường tồn, chùa Bạch Mã từ đó trở nên phồn thịnh. Lại nói năm nay chùa Bạch Mã đã sớm thay đổi nội bộ. Đại bộ phận đệ tử đều có văn bằng thạc sĩ, còn cậu chỉ là một sinh viên, nhìn kiểu gì ta cũng thấy chùa này không thể nhận ngươi. Lý Vân nghe vậy, cảm thấy phiền muộn, đầu năm nay, sinh viên thực sự không đáng tiền mà, ngay cả làm hòa thượng cũng không được. Chí Hoàng cười nói, không có biện pháp, ai bảo đệ tử tục ra chùa Bạc Mã tiền lương cao. Ai kêu hiện tại tìm việc làm khó khăn, ta nghe trụ trì nói, sang năm có khả năng phải gọi thêm cả tiến sĩ về chùa. Lý Vân không còn gì để nói. Kêu tiến sĩ đi Phật đường bưng trà, quét rác đây không phải lãng phí nhân tài thì là gì, tiểu tử. Nếu ngươi không biết nói gì, ta giúp ngươi an bài việc này. Chí Hoàng khóe miệng mỉm cười. Nói, có hứng thú làm trưởng thôn không, trưởng thôn? Hiện giờ chính sách quốc gia rất tốt, sinh viên sau khi tốt nghiệp là có thể đi làm trưởng thôn. Một là vì vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên. Thứ hai cũng là để cao tố chất quản lý. Việc này, Lý Vân đều biết rõ ràng, chẳng qua hắn không muốn làm công việc này. Chí Hoàng tiếp tục nói, nếu như ngươi có hứng thú mà nói, ta có thể dùng quan hệ, đi cửa sau, giúp ngươi một chút, chờ sau khi ngươi tốt nghiệp, trực tiếp công tác. Lý Vân hỏi, làm trưởng thôn, không được, quá phiền, hơn nữa ta cũng không có kinh nghiệm, ha ha, là trợ lý. Chí Hoàng cười nói, tiểu tử ngươi đừng nghĩ dễ như vậy. Ngươi mới vừa tốt nghiệp, chỉ có thể làm trợ lý trưởng thôn mà thôi, đến lúc đó. Ta sẽ giúp ngươi thêm một chút nữa. Đảm bảo việc ngươi làm là thanh nhàn nhất. Sau này ngươi làm quen với công việc, ta lại tính tiếp, được rồi. Lý Vân gật đầu đáp ứng. Hắn nói, lão hòa thượng, việc này lão lo, ta mặc kệ, ân. Ta biết chẳng qua, có một số việc ta phải nói sớm cho ngươi rõ ràng. Muốn được việc phải tổn hao nho nhỏ, nói trắng ra, ngươi phải chi tiền. Chí Hoàng thản nhiên nói ra, bao nhiêu? Lý Vân mấy năm nay vẫn làm ăn chăm chỉ, cũng có chút tiền vốn, 10 vạn. Chí Hoàng ngồi thẳng người, vừa cười vừa nói, ngươi cũng biết, sinh viên vào nghề có bao nhiêu khó khăn, công việc trưởng thôn lại khá tốt, cho nên, ít nhất cũng phải con số này, ta không có tiền. Lý Vân ỉu xìu, tình hình kinh tế của hắn rủng rỉnh thật, nhưng chưa đến mức đó. Những người vạn chạy đi đâu kiếm ra ta biết. Chí Hoàng hòa thượng tựa hồ sớm biết Lý Vân không có tiền. Hắn nhếch môi mong chờ, khẽ cười một tiếng nói ra, chuẩn bị đi vẫn còn sớm. Dù sao đến tháng 7 mới tốt nghiệp, trong khoảng thời gian này, ngươi hoàn toàn có thể tranh thủ kiếm tiền. Bây giờ, ta có mối làm ăn cho ngươi. Đối phương định giá 5 vạn, bắt quỷ hay là trừ yêu. Trên mặt Lý Vân thể hiện ra vẻ chán ghét. Hắn không vui nói, lão hòa thượng, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Ta một năm chỉ làm một lần, năm nay đã làm hơn nữa. Ngươi đừng quên, bản thân ta chính là một tên yêu quái. Ngươi là yêu không sai, nhưng ngươi không phải là yêu quái bình thường. Chí Hoàng hòa thượng tận tình khuyên bảo nói, ta đã điều tra thân thế của ngươi. Ngươi là một con yêu quái tốt. Kiếp này là kiếp cuối cùng ngươi phải chịu đau khổ. Ta chỉ muốn ngươi có thể thành công vượt qua kiếp này. Yêu khí của ngươi sẽ bị công đức tinh lọc. Đến lúc đó ngươi có thể tu tiên đắc đạo ta biết. Những lời này ngươi đã nói với ta 4 năm trước. Lý Vân khóe miệng nhếch lên nói. Ta vẫn hận ngươi, nếu như không phải ngươi nói cho ta biết những thứ này. Ta nghĩ ta hiện tại sẽ không có nhiều phiền não như vậy. Ta vẫn sẽ cho rằng mình là người bình thường sao? Máu đã không còn là màu đỏ. Cho tới bây giờ không có luyện qua khinh công, tuy nhiên thân thể lại nhẹ như yến còn có. Ngươi nhớ lại một chút, ngươi có bao giờ bệnh chưa? Còn có bao nhiêu bản lĩnh? Năng lực biến thái. Chí Hoàng một hơi nói ra mười mấy cái dị trạng của Lý Vân. Cuối cùng chất vấn, ngươi cảm thấy ngươi như vậy rất bình thường sao, ai? Lý Vân nghe vậy, yếu ớt thở dài không nói nữa. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Chí Hoàng nói, hòa thượng, kiếm tiền là giả, ta giúp ngươi xử lý công việc mới là thật, nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chí Hoằng chính là đại biểu nhân dân toàn quốc, phó chủ tịch hội nghị nghiệp thương chính trị, lấy tư cách của hắn, đừng nói là an bài Lý Vân làm trợ lý trưởng thôn. Cho dù có làm một chức ở tỉnh cũng không thành vấn đề. Hắn cố ý nói là dùng tiền đi chuẩn bị, đơn giản chính là tìm mượn cớ a, ha ha. Chí Hoằng xấu hổ cười cười, cùng người thông minh nói chuyện thật là phiền phức. Đối phương là tổng giám đốc Nhâm Cường của tập đoàn Minh Châu. Hắn là bằng hữu của ta, gần đây ở công ty của hắn xuất hiện mấy vật thể không sạch sẽ. Ngươi đi công ty hắn nhìn một chút, xong việc này, thù lao là 8 vạn, ta lấy tiền hoa hồng là 3 vạn, dư 5 vạn là của ngươi. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, trừ ma bắt quỷ. Chính là việc Phật gia các ngươi am hiểu nhất, ngươi vì sao phải để cho ta làm những thứ này? Ta thế nhưng là yêu quái a, Lý Vân bất mãn nói. Ngươi là yêu không sai, thế nhưng là một con yêu tốt. Chí Hoằng nói, tiểu tử, ta nói thật với ngươi, ta làm như vậy thực sự là vì muốn tốt cho ngươi. Vì để ngươi tích nhiều điểm công đức, sớm ngày tu thành chính quả, còn nhớ rõ ta trước đây đã nói với ngươi gì không? Ta với ngươi kiếp trước nữa, đều là bằng hữu tốt kiếp trước. Ngươi vẫn nhớ mình là ai, vẫn biết điều gì nên, không nên, đáng tiếc đến kiếp này, ngươi lại mất trí nhớ, ta phỏng đoán hẳn là tại thời điểm luân hồi xuất hiện vài vấn đề. Nói thật, nếu như không phải ta đánh thức ngươi, có thể ngươi thật không biết mình là yêu, dù sao ngươi cũng đang mất trí nhớ, ngươi nói đúng, Phật gia cùng yêu vốn chính là khắc tinh, thế nhưng ta biết ngươi là yêu quái tốt. Đừng nói là yêu, lấy tiêu chuẩn so sánh, hơn mấy kiếp của ngươi đều coi như là người tốt, cho nên ta không đành lòng nhìn ngươi thất bại trong gang tấc. Ông trời có lòng từ bi, cho ta được giúp ngươi tích lũy công đức. Chí Hoằng nói những lời này, ngữ khí cùng biểu tình đều rất chân thành. Lý Vân không nói gì, một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, lão hòa thượng, ta không biết ngươi nói là thật hay giả. Bởi vì ta thật sự không nhớ rõ việc gì, trừ việc ở kiếp này, cho nên, ta mới dùng hết sức lực để giúp ngươi. Chí Hoằng nói, khi ngươi ở cô nhi viện, ta cũng đã chú ý tới ngươi, tuy nhiên yêu lực của ngươi sau khi trưởng thành mới có thể thức tỉnh. Cho nên trước đó ta không hề nhận ra, đây là số điện thoại của Nhâm Cường, nếu làm tốt, ngươi sẽ tu thành chính quả. À hát, Lý Vân nhàn nhạt gật đầu, lập tức lại hỏi. Ngươi đã chú ý tới ta sớm như vậy, thế ngươi biết thân thế của ta không? Không biết. Lão hòa thượng ngữ khí rất kiên quyết, thì thực cũng biết một chút, người do người sinh ra, ngươi cũng vậy, tất nhiên là do yêu mẹ sinh ra. Lão hòa thượng cười bổ sung một câu. Bà mẹ nó, lão tử khinh bỉ ngươi, lời kia La Già Anh đã nói qua, giờ ngươi đem ra nhai lại không đỏ mặt à? Cách chương.